Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Thạch cười danh mãnh, đôi đũa kia linh hoạt gắp lên rồi thả ra, giống như một cái kìm tứ đệ ngoan, nấm không bỏ ớt, nhị ca còn chưa ăn bao giờ, để cho ta nếm thử chút vị đi mà. Không được, tuyệt đối không được, đừng nói như vậy chứ, nghe tiếng ồn ào bên đó. Tiền Mộc Mộc cười thầm. Tối hôm qua, Tiểu Phục nghiêm túc xin lỗi Tiểu Thạch. Hải tử Tiểu Thạch kia là đứa tâm tư đơn thuần, căn bản không để tâm đến chuyện đó, rất dễ dàng tha thứ cho đối phương. Hai huynh đệ lại hòa thuận như ban đầu. Trải qua chuyện này, quan hệ hai người càng gần hơn một bước, dường như còn hình thành một loại ràng buộc có gỡ thế nào cũng không gỡ ra được. Mấy người Hứa ra ăn cơm, trong viện khung cảnh yên bình. Cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, một nữ nhân mặc y phục vải đầy xám, sải bước lớn đi vào trong, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc dưới cây, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi. Vân Mộng Hạ Vũ, ôi, thẩm tử Hứa gia đang ăn cơm mà. Tiền Mộc Mộc nhướng nhướng mày. Ngô thẩm tử, có chuyện gì không? Đây là Ngô quả phụ trong thôn, nhỏ hơn nguyên thân vài tuổi, mấy năm trước nam nhân của nàng ấy đột ngột mắc bệnh nặng qua đời. Độc đinh duy nhất của Ngô gia. Cũng bởi vì quá ham chơi, trượt chân rơi xuống vách đá sau núi mà chết. Nàng nhớ Hứa gia và Ngô gia bình thường cũng không qua lại nhiều, sao vào lúc mùa thu hoạch bận rộn này, lại có thời gian đến nhà nàng. Đúng thật là Diêm Vương sống hiện thế, gặp quỷ rồi. Liếc nhìn mấy hài tử dưới hiên nhà, khi nhìn thấy Hứa gia lăng, trong mắt Ngô thẩm tử lướt qua một tia hài lòng, cẩn thận vòng qua tấm chiếu phơi thóc dưới đất, bước đến dưới tán cây. Ngồi chen vào cái ghế đầu nhỏ dưới M.O.N.G Tiền Mộc Mộc, thân thiết sắp lại gần. Hải tử nhà người đúng là đủ nhiều, mở đầu quanh co lòng vòng, chắc chắn không có chuyện tốt. Tiền Mộc Mộc cau mày, có chuyện nói thẳng. Ngô thẩm tử ho nhẹ hai tiếng, từng bước dẫn dụ, người xem này, bây giờ vụ thu hoạch mùa thu qua quan phủ sẽ đến thu lương thực ngay, thóc lúa trồng mùa thu năm nay là vô vọng. Có nghĩa là thóc thu hoạch lần này phải đủ cho cả nhà ăn đến đầu xuân năm sau. Nhà ngươi hài tử nhiều, muốn nuôi tất nhiên là rất vất vả. Ta có ý tưởng này. Chúng ta đều cùng một thôn, ta ấy ả lại là quả phụ. Cả đời này ta cũng không định tái gia nữa. Chỉ là ta một mình cô độc lẻ loi, khó tránh khỏi muốn tìm một hài tử bồi bạn. Tiền Mộc Mộc híp mắt lại, ngươi muốn mua hào tử nhà ta. Lời này vừa thốt ra, mấy hài tử dưới hiên nhà đều sửng sốt. Trong ánh mắt nhìn qua, còn mang theo vài phần không thể tin được. Ngô thẩm tử cười gượng gạo vẫy vẫy tay. Nào có phải, không phải không phải, ta muốn nuôi một đứa giúp ngươi, chúng ta đều là quả phụ. Ta hiểu quá rõ một nữ nhân một mình nuôi sống cả gia đình khó khăn như thế nào. Ta chỉ muốn giúp ngươi gánh vác một đứa, ta thấy lão tam nhà ngươi rất tốt, hay là... Quá kế cho ta, quá kế, Ngô thẩm tử đột nhiên đến nhà. Nàng còn không biết là vì chuyện gì. Nhưng nghe đến đây, nàng đã hiểu rõ ràng triệt đề. Tiền Mộc Mộc cười thành tiếng, cười không đạt đến đáy mắt, để ta đoán xem là Hứa Mã Thị chỉ chiêu cho ngươi đúng không? Tức phụ nhi của lão tứ Hứa gia, Mã A Muội từ sau khi bởi vì nhi tử mình C.H.E.T yểu, đối với chuyện người làm đại tẩu là nàng này có tận mấy nhi tử, luôn khúc mắc trong lòng, vẫn luôn muốn ngáng chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước người này giúp nhà nàng thu hoạch thóc, nàng đã có một loại cảm giác déjà vu như chồn đến chúc Tết gà. Quả nhiên, phiền phức đã đến, sắc mặt của Ngô thẩm tử cứng đờ. Không phải, không phải, thật sự không phải, đây là ý tưởng của chính ta. Tệ rồi, Mã A Muội dặn dò đi dặn dò lại, đừng để Hứa Tiền Thị nhìn thấu. Kết quả vẫn không thể qua mắt được, Hứa Tiền Thị người này còn rất tinh ý. Sắc mặt của Tiền Mộc Mộc lạnh xuống. Hải tử nhà ta, ta một đứa cũng không cho qua kế. Ta khuyên ngươi bỏ ý định này đi. Ném lại câu này, nàng đứng dậy đi vào bếp. Ngô thẩm tử không cam lòng, bám theo sau nài nỉ không rời. Đừng nói như vậy chứ, Hứa thẩm tử, một mình ngươi nuôi hải tử vất vả biết bao. Ta đây là gánh vác giúp ngươi, nam hải nhi ăn nhiều. Nếu ngươi quá kế một đứa cho ta sẽ cho cô một thạch lương thực. Một thạch lương thực, khoảng 150 cân. Tiền Mộc Mộc dừng bước chân lại, chậm chậm quay người, thấy người dừng bước. Ngô thẩm tử cho rằng chuyện có chuyển biến, vội vàng bước tới nhấn mạnh. Là thật, năm nay ta gọi người nương ra đến cùng giúp gieo cấy gặt lúa. Mặc dù trời khô hạn thiếu nước, nhưng ba mẫu ruộng nhà ta năm nay rất biết cố gắng, tận những hơn 700 cân. Hơn 700 cân, trời khô hạn còn thu hoạch được nhiều lương thực như vậy, đúng thật là lợi hại. Còn bằng lòng đưa hơn 100 cân lúa để quá kế một hà tử, thành ý cũng thật đầy đủ. Liếc nhìn Hứa Gia Lăng dưới hiên nhà một cái, Tiền Mộc Mộc cong khóe miệng. Nói tiếng chúc mừng trước, nhưng ta thật sự không có ý định quá kế hài tử, ngươi đi hỏi thăm những nhà có nhiều hài tử khác thử đi. Không dễ dàng gì mới tìm được một tiểu nam hài vừa mắt, Ngô Thẩm Tử không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, cánh môi hơi mở ra còn muốn tăng thêm lợi thế, nhưng bị một bàn tay cắt ngang. Bàn tay thon chỉ ra cửa viện, sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh lùng. Cửa ở đó, đi thong thả không tiễn, đã đến mức này còn nói tiếp, sẽ chỉ càng khiến người ta khó chịu. Ngô Thẩm Tử thấy vậy, chỉ đành phải từ bỏ ý định, cực kỳ không nỡ mà nhìn Hứa Gia Lăng, sau đó liền rời đi. Cái nhìn kia của Ngô Thẩm Tử, khiến da đầu của Hứa Gia Lăng tê dại. Khoảnh khắc đó, thằng bé cảm thấy chính mình giống miếng thịt trên thớt. Chỉ cần người bán thịt gật đầu, thằng bé sẽ bị mua đi bất cứ lúc nào. Để bát vào trong bếp, Tiền Mộc Mộc quay lại trong viện, chuyển ghế đến dưới cây, cầm một cái quạt phe phẩy, tay còn lại cầm một cây tre dài, thỉnh thoảng gõ xuống mặt đất, tạo ra tiếng động đuổi chim sẻ xa xuống ăn vụng thóc. Mấy hài tử ăn cơm xong, cũng không đi ra ngoài. Mỗi người bận việc của mình, nhưng ánh mắt lại đều đồng loạt mà nhìn về người dưới cây. Từng ánh mắt quá nóng rực quá tập đó, Tiền Mộc Mộc muốn bỏ qua cũng khó, nàng liếc nhìn về phía gian chính. Nằm trên ghế có hơi lười biếng. Đám tiểu quỷ các con này, tâm tư đúng là như tổ ong vò vẽ. Ta đã nói rõ ràng với Ngô Thẩm Tử đó ta sẽ không quá kế Tiểu Lăng đi rồi. Các con còn nhìn ta như vậy. Làm sao, các con muốn làm hài tử của Ngô Thẩm Tử, nhưng lại ngại mở miệng với ta, mới muốn nói lại thôi như này sao? Lời vừa thốt ra, mấy cái đầu đồng loạt lắc lắc. Tốc độ nhanh đến mức, lắc như cái trống bỏi, trời biết đất biết. Bọn họ thật sự không có ý tưởng đó. Khúc nhạc đệm phong ba này, đến nhanh đi cũng nhanh, mọi người cũng không để chuyện này ở trong lòng, vui vẻ bắt đầu bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trong viện, nghỉ ngơi đến gần chiều, Tiền Mộc Mộc mới từ ghế đứng dậy, đi dạo đến nhà Hứa Tu Dương một chuyến, sau đó lại về nấu cơm tối. Cách chương.